Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này lại dám gọi cô lại. Tân Án kinh ngạc quay đầu, muốn xem người này rốt cuộc muốn làm gì. Cô nói xem, tôi yêu cầu sửa kịch bản một chút có quá đáng không? Tôi đã không bắt họ đưa vai nam chính cho tôi rồi còn gì. Lê Kiến Thành chống tay lên hông nói. Tân Án nhướng mày, đây là đang uy hát. Cô phải đứng về phía hắn sao? Không sao cả, bởi vì nếu nam chính là anh thì tôi chắc sẽ không tham gia diễn. Tân Án cười nói, cô vừa dứt lời, thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười nhỏ xung quanh. Lê Kiến Thành cảm thấy mặt mình không còn chỗ nào để giấu. Vốn dĩ thấy cô diễn viên này xinh đẹp, muốn cho một cơ hội, kết quả người này lại không biết điều như vậy. Cô sẽ phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Ồ, chịu trách nhiệm thế nào? Anh muốn phong sát tôi sao? Tân Án thú vị hỏi. Cô tưởng tôi không làm được sao? Lê Kiến Thành bị vẻ mặt như cười như không của Tân Án chọc giận. Lưu Nghị thấy Tân Án có vẻ không sợ hãi gì, vẫn tiến lên, cậu nói chuyện với tôi. Cậu quản cô ấy làm gì? Lê Kiến Thành thấy dáng vẻ của hai người thì cười lạnh một tiếng. Hóa ra các người chỉ là một lũ kéo dài thời gian ở đây. Rút vốn, lập tức rút vốn, tôi xem bộ phim này của các người quay thế nào được. Nói xong liền đi gọi điện thoại. Tân Án khẽ hỏi Lưu Nghị, anh ta đầu tư bao nhiêu? Lưu Nghị nói một con số, chỉ có thế thôi sao? Cô còn tưởng là bao nhiêu chứ? Liền quay đầu nói với Lê Kiến Thành, anh cứ rút vốn đi. Lê Kiến Thành như nghe được chuyện gì nực cười lắm. Cô nói rút vốn thì rút vốn à, không bằng hỏi đạo diễn Lưu có đồng ý hay không đã. Bộ phim đã bắt đầu quay, rút vốn đồng nghĩa với việc chuỗi tài chính bị đứt đoạn. Tất cả quá trình quay phim đều phải dừng lại, trừ khi có thể lập tức tìm được nhà đầu tư mới. Nhưng chuyện này đâu có dễ dàng như vậy. Tân Án, để tôi nói chuyện với cậu ta. Lưu Nghị cho rằng Tân Án không biết những vấn đề phía sau việc rút vốn. Liền ngăn cản, đạo diễn Lưu, cơ hội kiếm tiền thế này, hay là để lại cho tôi thì sao? Tân Án hỏi, cô muốn đầu tư? Lưu Nghị ngạc nhiên nhìn Tân Án, đây không phải là chuyện nhất thời hứng khởi đâu. Lê Kiến Thành thấy hai người nói chuyện không để ý đến mình, lại chen vào, cô tưởng đầu tư là trò trẻ con chắc. Công ty chúng tôi cũng phải đánh giá rất lâu mới quyết định đầu tư. Công ty của cô, có cho cô tiền đầu tư không? Tân Án như nghe thấy điều gì kỳ lạ. Vì sao lại phải là công ty đầu tư? Tôi có tiền của riêng mình thì không thể tự mình đầu tư sao? Từ trước đến nay cô không quan tâm đến những chuyện này. Còn tưởng rằng chỉ có dùng danh nghĩa công ty mới có thể đầu tư. Cô còn đang nghĩ có nên tìm ba mình không? Dù sao bộ phim này cô vẫn rất tin tưởng. Cô tự đầu tư, Lê Kiến Thành buồn cười nhìn cô. Đây là dự án hàng trăm triệu. Vẫn là công ty khảo sát rất lâu mới quyết định đầu tư. Một mình cô lấy đâu ra mấy trăm triệu? Không được sao? Tân Án chân thành hỏi. Lưu Nghị biết gia thế của Tân Án không đơn giản, nhưng cũng không ngờ cô lại suy xét chưa đến đâu đã muốn đầu tư. Khụ khụ, chúng ta vào phòng họp nói chuyện. Hôm nay buổi sáng nghỉ ngơi trước đi, không quay phim nữa. Nói rồi cùng Tân Án đi vào phòng họp. Lê Kiến Thành thấy hai người đều không để ý đến mình, muốn đi xem náo nhiệt nên cũng dậm chân đi theo. Lưu Nghị đưa phương án đầu tư cho Tân Án xem. Tân Án lập tức gửi cho luật sư của mình để đánh giá. Tuy rằng cô không cần suy nghĩ đã nói muốn đầu tư, nhưng phương án vẫn phải cẩn thận xem xét. Lê Kiến Thành khoanh chân ngồi một bên. Đạo diễn Lưu, ông có phải là lão hồ đồ rồi không? Cho dù cô ta có nổi tiếng thật, mới ra mắt mấy năm, làm sao có thể lấy ra hàng trăm triệu tài chính? Cách chương